Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 314, tạo hóa. Như thế nào tạo hóa? Một năm, Ngô Trần dùng một năm đem Thanh Thiên Nhất Mạch ghi lại 356 cái kỷ nguyên cổ lịch sử nhìn xong. Còn nghĩ Thanh Thiên Nhất Mạch ghi lại liên quan tới thập đại thần để nhất mạch, chí cao giả nhất mạch các loại, chờ, cường đại chủng tộc nhìn xong. Những thứ này đều là với đế hạ thấp thời gian thay mặt huy hoàng, quang mang vạn trượng chủng tộc, lại điêu linh với dòng sông lịch sử, loạn cổ kỷ nguyên đã không thấy tăm hơi. Có thể, những thứ này chủng tộc trong tương lai hắc ám náo động, đưa tới đại khủng bố, đưa đến diệt vong. Ngô Trần nói nhỏ, lóe ra Trác Việt cơ trí quang, có thể lệnh, khiến, nhiều như vậy đại tộc không để lại dấu vết, cũng chỉ có hắc ám có thể làm được. Đạo hữu, người đối với lịch sử cảm thấy rất hứng thú. Thanh Thiên Nhất Mạch lão tổ nhẹ giọng nói, từ một năm trước, vạn tộc cường giả đi lên Thương Nhất Mạch tìm Ngô Trần. Thanh Thiên Nhất Mạch lão tổ tiến nhập Ngô Trần chỗ lầu khuyết, cùng với Ngô Trần một bên nói chuyện với nhau, cũng chính là Thanh Thiên Nhất Mạch lão tổ bằng lòng. Ngô Trần không chỉ có thể kiểm tra Thanh Thiên Nhất Mạch cổ lịch sử, càng là có thể kiểm tra cái khác các tộc lịch sử. Ta đối với lịch sử không có hứng thú, ta cảm giác hứng thú có việc khác, Ngô Trần nói thẳng. Nói xong, Ngô Trần khép lại một bản phong cách cổ xưa được vàng ố cổ tịch. Đây là lầu khuyết cuối cùng một bản cổ tịch, bị hắn nhìn xong, chợt, Ngô Trần chuẩn bị cùng Thanh Thiên Nhất Mạch lão tổ nói lời từ biệt, ly khai Thanh Thiên Nhất Mạch, chuyến này xem như là kết thúc. Lại vào lúc này, đạo hữu, ta xem ngươi tạm thời không thể ly khai, Thanh Thiên Nhất Mạch lão tổ lại cười nói. Vì sao? Ngô Trần nghi hoặc. Nghe vậy, Thanh Thiên Nhất Mạch lão tổ đem một năm trước vạn tộc cường giả tới tìm thấy Ngô Trần sự tình nói ra. Một năm, bọn họ bây giờ còn đang ta Thanh Thiên Nhất Mạch, ta xem ngươi nếu là không theo chân bọn họ gặp mặt một lần, bọn họ cần phải đem ta Thanh Thiên Đại Lục làm chỗ ở. Thanh Thiên Nhất Mạch lão tổ vuốt râu, ung dung cười nói. Ngô Trần mâu quang hiện lên cổ quái, lúc này bấm ngón tay tính toán, tính ra bọn họ căn nguyên, thần sắc càng thêm cổ quái, than khẽ. Ngô Trần biết mình trong lúc vô tình cho lên Thương Nhất Mạch thêm phiền phức, toàn tức nói, ta đi xem một cái a. Ngoặc kép chấm chấm, Thanh Thiên Đại Lục, Đông Phương Cung Điện, từ một năm trước, Ngô Trần đến Thanh Thiên Nhất Mạch tin tức truyền ra, Thanh Thiên Nhất Mạch nghênh đón đại nhiệt náo, chẳng bao giờ bình tĩnh trở lại, vạn tộc cường giả cùng nhau mà đến, chỉ vì cầu kiến Ngô Trần. Nhưng mà, thời gian một năm, Ngô Trần vẫn chưa xuất hiện, đám đông lạnh ở một bên. Vạn tộc cường giả không có oán giận, bởi vì một số chí cường giả đều là như vậy, tính cách cổ quái, thường nhân đắn đo bất định, cho nên vạn tộc cường giả lặng lặng đợi. Trong lúc vì giảm bớt buồn chán, vạn tộc cường giả lẫn nhau luận bàn luận đạo. Có thể nói, một năm qua này, vạn tộc cường giả không có nhàn rỗi, Đông Phương Cung Điện nghiễm nhiên trở thành một cái giao lưu. Vạn tộc cường giả giao lưu tâm đắc, oanh, một tiếng trầm muộn tiếng oanh minh, khai thiên thần để nhất mạch cùng chí cao giả nhất mạch cường giả cái thế chạm nhau một trường. Sau đó xa nhau, các ngươi khai thiên nhất mạch khai thiên trường vẫn là vậy sắc bén. Chí cao giả nhất mạch cường giả cái thế mỉm cười nói, các ngươi chí cao giả nhất mạch không sinh động thông cũng là phi phàm. Mỗi một lần chống lại đều có một phen cảm ngộ. Khai thiên thần để nhất mạch nói rằng, một năm này, làm thập đại thần để nhất mạch cùng với chí cao giả nhất mạch, hầu như mỗi ngày đều nằm ở luận bàn bên trong. Ai cũng không biết vị kia tồn từ lúc nào đi ra. Chí cao giả nhất mạch cường giả cái thế thoại Phong Nhất Chuyển nói, không biết, đã một năm, hắn còn chưa có xuất hiện, ta cảm thấy chúng ta ở được đều muốn ngượng ngùng, ở người khác trên khay ăn uống chùa một năm, còn tham ô diễn võ chàng luận bàn, khai thiên thần để nhất mạch cường giả cái thế, sắc mặt hiện lên vẻ lúng túng, thình lình, là một danh cường giả, như vậy người khác trên địa bàn Bạch Ngốc một năm, có chút rơi mặt mũi, lộ vẻ được không có ý tứ. Đúng vậy a, ta cảm giác vị kia tồn tại nếu không ra, ta cũng nghiêm chỉnh ngốc tại chỗ này. Thập đại thần để nhất mạch một vị khác chết tiệt cường giả phụ hòa, đồng dạng không có ý tứ. Đột nhiên, đoàn người rối loạn tưng bừng, dẫn tới mọi người chú ý, vô ý thức thuận thế nhìn lại. Sau một khắc, vạn tộc cường giả đại hỉ, thần sắc tỏa ánh sáng. Tới, vị kia tồn tại rốt cuộc đã tới. Đông Phương cung điện cửa, mấy đạo thân ảnh cất bước đi tới, cước bộ mềm mại, đạp không điều khiển sương mù, phiêu miểu xuất trần, mỗi một bước đạp, đạo văn khuếch tán, nở rộ nói liên, vạn hoa cạnh tranh thả, thiên mà trở nên càng thêm sáng tỏ, bởi vì người tới mà rực rỡ. Ngô Trần cùng với Thanh Thiên Nhất Mạch lão tổ, Chôn Cất Vương đám người đến, thời khắc gian, vạn tộc cường giả phảng phất diễn luyện quá, nhất tề hướng về người tới đám người chắp tay, cung kính thi lễ, gặp qua các vị tiền bối. Thanh thế to lớn, quanh quẩn thiên vũ, rung động chư thiên tinh đấu ngân hà. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngô Trần nhàn nhạt hỏi. Hắn nhất tịch bạch y, dáng người phiêu miểu, mông lung tiên quang bao phủ, giống như mảnh thiên địa này vô thượng thiên đế. Chư thiên tinh thần vòng quanh hắn chuyển động, ngân hà vì hắn đánh xuống thần huy, chí cao giả nhất mạch cường giả cái thế, dẫn đầu thi lễ, không hề cường giả phong phạm, dường như cầu hiền nhược khát học sinh giống nhau. Tiền bối, ta hy vọng đạt được ngươi ban cho tạo hóa, ta không muốn thua với đồ tể. Lại tựa như hiệu ứng domino, kế chí cao giả nhất mạch sau đó, một cái lại một cái chủng tộc cường giả liên tiếp mở miệng. Nội dung nhất trí, cầu kiến Ngô Trần, cầu ban tặng tạo hóa. Ngô Trần đạm mạc màu sắc, sương mù quanh quẩn, nhìn quét ở đây vạn tộc cường giả, đạm nhiên lên tiếng, như thế nào tạo hóa? Bên ngoài tiếng vừa ra, không riêng gì vạn tộc cường giả, ngay cả trời cao nhất mạch lão tổ, Chôn Cất Vương, nuôi gà đều là sửng sốt. Nói như vậy, tạo hóa là chỉ cơ duyên, dành cho người tốt chỗ, so với như thực lực, chiến lực, thiên phú đề thăng chờ các loại, vì tạo hóa, đây là luôn luôn từ xưa đến nay, thế nhân đối với tạo hóa kiến giải, liền tất cả mọi người tại chỗ đều cho là như vậy. Có thể Ngô Trần cũng là hỏi ra vấn đề đơn giản như vậy, khiến cho người cảm thấy có thể giấu giếm huyền cơ. Tạo hóa, như thế nào tạo hóa? Một câu nói này nhìn như rất đơn giản, thế nhưng tỉ mỉ một cân nhắc, lại cảm thấy có huyền ảo. Đúng lúc này, Ngô Trần lại một lần nữa khẽ nói, đối với cho các ngươi mà nói, cái gì mới gọi tạo hóa? Lời của hắn rất bình tĩnh, phiêu đãng đại điện, vạn tộc cường giả ngây ngẩn cả người. Đối với chúng ta mà nói, cái gì mới gọi tạo hóa? Ngươi cảm thấy tạo hóa là cái gì? Ngô Trần nhìn về phía chí cao giả nhất mạch cường giả cái thế. Ngạch, chí cao giả nhất mạch cường giả sửng sốt, mắt lộ ra lưỡng lự, không dám tùy tiện trả lời, rất sợ ra sai lầm. Suy nghĩ lại, chí cao giả nhất mạch cường giả chắp tay, trịnh trọng nói, tiền bối, tạo hóa là vô hình, chỉ cần có thể tự thân đạt được tiền lời, đều vì tạo hóa. Lời của hắn cực kỳ không rõ ràng, đối với tạo hóa phạm vi khuếch trương đến rộng nhất. Ngô Trần liếc nhìn chí cao giả nhất mạch cường giả, mà nối nghiệp tiếp theo hỏi hướng bên người khai thiên thần để nhất mạch cường giả. Ngươi ni, cảm thấy tạo hóa là cái gì? khai thiên thần để nhất mạch cường giả cũng là sửng sờ. Tâm tư một hồi, trả lời cùng với trí cao giả nhất mạch cường giả giống nhau. Không rõ ràng khái quát, trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Trần liên tiếp hỏi thập đại thần để nhất mạch, trí cao giả nhất mạch, ngay cả trời cao nhất mạch vị kia vạn năm trước thiên kiêu cũng hỏi. Mọi người trả lời đều là không dám tùy tiện kể rõ. Nói theo trí cao giả nhất mạch thuyết pháp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.